Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, tiếp chương 183. Phá hiểu. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Người đối diện trong khoảnh khắc nhìn thấy viên mình cũng là vạn phần ngạc nhiên nói: Cọc cống đạo hữu. Huyễn Thời cũng nhìn qua một cái nhận ra viên mình. Hai vị quen biết nhau sao? Tiêu Nhị do dự nói: Đi lấy vỏ bách nhật túy của ta mang lên đây, cái khác người cũng không cần quan tâm. Huyễn Thời phân phó một tiếng, dẫn viên mình trở về phòng của mình. Trong phòng còn có một người, chính là Bạch Dạ. Bất đồng bộ dáng uy vũ gặp lần trước, lúc này gã đang cau mày, trên mặt rõ ràng có sầu lo. Nhìn theo Huyễn Thời dẫn viên mình trở về, trên mặt của gã cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau một phen hàn huyên, đợi đến khi Tiểu Nhị mang rượu tới, đồ ăn ở trên bàn chuẩn bị đầy đủ, Huyễn Thời đứng dậy đóng cửa phòng lại, lấy ra một tấm cách âm phù dán lên cửa. Theo trên phù sáng lên một tầng quang mang, toàn bộ phòng chợt bị một tầng quang mang yếu ớt khuếch trương bao phủ. Cạp cống đạo hữu, hôm nay tới Hắc Nham Thành này chẳng lẽ lại muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì sao? Huyễn Thời vừa muốn gắp thức ăn cho viên mình, vừa chủ động mở miệng hỏi. Chỉ là tới mua sắm một chút đan dược. Viên mình lắc đầu cười nói. Ngay vậy, Bạch Dạ và Huyễn Thời liếc nhau, lại nhìn khí tức biến hóa trên người viên mình, không khỏi đồng thời lộ ra thần sắc giật mình. Huyễn Thời vẻ mặt phức tạp, mở miệng nói. Cạp cống đạo hữu, cách ngày chúng ta chia ra cũng không tới 3 tháng đi, tu vi khí tức của ngươi đã tăng trưởng, làm sao lại có biến hóa như thế? Viên mình nghe vậy thì sửng sốt, quan hệ giữa bọn họ cũng không tính là thân cận như thế nào. Dưới tình huống bình thường, không nên thẳng thắn hỏi chuyện như thế này. Nhưng hắn nghĩ lại cũng hiểu được. Đây là Huyễn Thời và Bạch Dạ cho rằng, hơn 2 tháng trước khi bọn họ tham gia nhiệm vụ Mãng Vương Cốc, viên mình cố ý giấu giếm tu vi chân thật, hôm nay lộ ra mới là cảnh giới chân chính của hắn. Hai vị không cần suy đoán, từ sau trận chiến ở Mãng Vương Cốc, bất kể là kinh nghiệm lâm địch cùng với cảm xúc tu luyện, ta đều có biến hóa không nhỏ. Sau khi trở về thì lập tức bế quan, nếu không cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Viên Minh nói. Nghe nói như vậy, hai người bọn họ cũng cảm thấy nếu thật sự Viên Minh có năng lực để che giấu tu vi, sẽ không tới mức lần này lại không sử dụng. Tốc độ tu hành như thế, thật sự cáp cống đạo hữu, thiên tử chắc tuyển, chúng ta hổ thẹn không kịp. Huyễn Thời không khỏi cảm khái. Cáp cống đạo hữu, đề nghị lần trước của chúng ta ngươi còn nhớ rõ chứ? Bạch Dạ mở miệng hỏi. Đề nghị gì? Viên Minh thật đúng là không có ấn tượng gì nữa. Mời ngươi gia nhập Bạch Dạ tán mình chúng ta, trở thành vị phó minh chủ thứ hai của chúng ta. Bạch Dạ nói. Huyễn Thời nghe vậy thì cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Bạch Dạ một cái. Viên Minh thầm nghĩ, mời hắn gia nhập thì có, nhưng khi nào đã nói hắn muốn làm phó minh chủ? Minh chủ có ý tốt, tài hạ tâm lĩnh, nhưng mà nghĩ đến, hẳn là hai vị cũng nhìn ra được, ta có sư tôn truyền thừa. Tất nhiên là không thể nào gia nhập tán mình các người được nữa. Viên Minh hơi tỏ vẻ tiếc nuối nói. Như vậy thật đáng tiếc. Bạch Dạ thở dài. Hiện giờ Bạch Dạ tán mình tình cảnh như thế nào? Viên Minh thấy gã nói thì mở miệng hỏi. Bạch Dạ và Huyễn Thời đồng thời lộ ra thần sắc khó nói một lời, nhưng ai cũng không mở miệng trước. Hai vị đều là tu sĩ trúc cơ, và lại làm ăn mua bán cũng là công bằng phúc hậu. Làm việc như thế kỳ thật không lo tiền đồ tương lai. Viên Minh lên tiếng trấn an. Lần trước đánh một trận ở Mãng Vương Cốc, Bạch Dạ tán mình mang theo đều là thành viên cốt cán, kết quả tổn thất thảm trọng, hai bọn họ đều tổn hại ở nơi đó. Hiện giờ chiến lược thành viên còn lại không đủ, tình cảnh quả thực không ổn. Huyễn Thời thì thở dài nói. Lúc trước nếu không phải có cáp cống đạo hữu người nguyện ý dùng Mãng Châu trao đổi, ta e rằng đều khó giao nhiệm vụ cho Bạch Long Đảo. Nếu nhiệm vụ thất bại, danh dự tích cóp lúc trước cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ là lúc trước vị thiếu chủ của bọn họ tự mình tới, kết quả... Huyễn Thời nói một nửa thì không nói tiếp. Gã ẩn đi không nói, tự nhiên là bởi chuyện thiếu chủ của Bạch Long Đảo bị giết. Ngược lại Bạch Dạ không có kiêng kỵ gì nói. Bởi vì thiếu chủ bị giết, đối với nhiệm vụ lần này Bạch Long Đảo cũng rất kiêng kỵ. Mặc dù chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhận được thù lao xứng đáng, nhưng vẫn giao ác cùng với Bạch Long Đảo. Viên Minh nghe vậy thì lúc này mới biết được tình cảnh của Bạch Dạ tán mình gian nan cỡ nào. Bản thân hao tổn thật lớn, nhân tài trong mình thiếu, còn đắc tội với khách hàng. Ở một mức độ nhất định, danh dự bị tổn hại, xem như được không bù được mất. Cũng không trách được bọn họ nguyện ý, cho Viên Minh một vị trí phó minh chủ tu sĩ luyện khí, dùng cái này để mượn sức. Thôi, không nói những chuyện phiền lòng này nữa, hôm nay huynh đệ chúng ta vốn là mượn rượu giải sầu, tạm thời buông bỏ những chuyện quấy nhiễu này. Huyễn Thời thản nhiên cười, mở vò bách nhật túy, rót cho Viên Minh một chén. Hương thơm xây lòng người nhất thời tràn ra, làm Viên Minh cũng không khỏi sáng mắt. Rượu này thơm quá, hương vị thuần hậu, thật đúng là rượu ngon khó có được. Viên Minh hít một ngụm, không khỏi tán thưởng nói. Cặp cống đạo hữu biết hảo đấy, đây chính là rượu ngon cất giấu hơn 100 năm, số lượng mà Sơn Chân Lâu tồn có hạn, bình thường không bán. Huyễn Thời cười nói, vậy ta phải nếm thử thật kỹ mới được. Viên Minh lại vội vàng uống một ngụm lớn. Ba người chén đưa chén đẩy, rượu hưng phấn càng lúc càng đồng đậm. Đại ca, ta thấy chúng ta dứt khoát cũng đừng chống đỡ nữa, Phá Hiểu bên kia cũng đã có ý mời chào chúng ta đi, dù sao đãi ngộ cũng coi như phong phú, cũng không thiệt thòi mà. Huyễn Thời cũng dần dần buông ra nói thẳng, Phá Hiểu luôn luôn chỉ cần cường giả, rõ ràng mời chào cũng chỉ có hai người ta và ngươi mà thôi, còn có những thành viên thủ hạ luyện khí kia của chúng ta, xác suất lớn bọn họ sẽ không muốn. Bạch Dạ vẫn bình tĩnh như trước, lắc đầu nói, nói vậy mọi việc đều có thể nói, luyện khí thì sao, cấp cống đạo hữu không phải là luyện khí sao? Cái khác không nói, ta không dám khinh thường hắn, hiểu được yêu cầu của bọn họ rất cao, nhưng lần này rõ ràng là muốn khuếch trương quy mô lớn, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Huyễn Thời buông tay nói. Bạch Dạ nghe vậy thì lâm vào trầm tư. Phá Hiểu là... Viên Minh do dự hỏi. Cũng là một tổ chức tán minh, chẳng quá cường đại hơn nhiều so với Bạch Dạ chúng ta. Bọn họ làm việc luôn luôn thần bí, hơn nữa thực lực sâu không lường được, cho đến nay nhận nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ. Huyễn Thời giải thích. Viên Minh nghe đến đó thì như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Mấu chốt là không ai hiểu rõ tổ chức này, thậm chí cũng không biết được số lượng thành viên và cấu thành của bọn họ, chỉ có thể thông qua một ít tin tức nhỏ biết được phong cách làm việc của bọn họ đặc biệt độc hành, rất bất đồng với các nhà khác. Bạch Dạ cũng mở miệng nói, à, đặc biệt độc hành là thế nào? Nghe nói bọn họ cũng nhận nhiệm vụ đuổi giết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hung ác, nhiệm vụ giúp người tìm kiếm thân nhân mất tích cũng nhận. Ở trung tâm Nam Cương còn từng làm qua một vụ án diệt môn kinh người. Tóm lại, không ai có thể biết quy luật mà bọn họ chọn để nhận nhiệm vụ. Huyễn Thời trả lời. Viên Minh nghe vậy, trong đầu cũng giống như Bạch Dạ, rút ra sự đồng thuận. Hiểu được tổ chức này, thần bí, cường đại, phong cách làm việc độc đáo, chính tà khó phân. Chương 184, một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Gần đây bọn họ khuếch trương quy mô lớn, chỉ sợ là nhận được nhiệm vụ lớn gì đó sao? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Nghe nói là muốn đi Nam Vực Nam Cương chấp hành nhiệm vụ săn kho báu. Bạch Dạ nói, Nam Vực Nam Cương không thể so được với Bắc Vực, Bắc Vực Nam Cương không thể so được với Nam Vực Nam Cương. Nam Vực có một số tông môn, thậm chí còn tồn tại cả Nguyên Anh tỏa chấn, Ngọa Hổ Tàng Long, vạn nhất va phải những tông môn cấm kỵ này, chúng ta phải ngã xuống ở nơi đó. Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta do dự để tham gia với họ. Huyễn Thời chậm rãi nói. Viên Minh nhớ có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Đối với tù tiên giới Nam Cương, trong lòng lại có thêm hiểu biết sâu sắc hơn. Bạch Dạ bọn họ nếu thật sự gia nhập tổ chức Phá Hiểu này, thì tình cảnh cũng giống như những thành viên tạm thời bị chiêu mộ tới trong nhiệm vụ Mãng Vương Cốc. Những thành viên vội vàng gia nhập này rất có thể sẽ bị làm pháo hôi để dùng. Hơn nữa địa điểm Nam Vực thì lại càng hung hiểm. Mà Phá Hiểu làm việc có phúc hậu như Bạch Dạ hay không thì không biết. Hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Viên Minh, có thể từ trong tình cảnh pháo hôi giết ra một con đường. Đối với chuyện này, Viên Minh không thể nào đưa ra đề nghị. Dù sao mệnh đề là của bọn họ cần phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ lựa chọn nào của mình. Đợi đến khi ba người bọn họ tàn rượu đã gần tới nửa đêm, dưới sự hỗ trợ của Huyễn Thời, Viên Minh từ Sơn Chân Lâu bên này mua được mấy vỏ bách nhật tiểu, tính toán mang về đưa cho ngư ông nếm thử. Sau khi chia ra, Viên Minh dự đoán thời gian bờ cửa quỷ phường một chút rồi muốn chạy tới. Khi hắn đến thì quỷ phường đã mở được một thời gian rồi. Viên Minh thay áo choàng, sau khi đưa đúng ám ngữ mới tiến vào trong đó. Lần thứ hai đặt chân vào bên trong quỷ phường, hắn phát hiện tình hình không sai biệt lắm cùng với lần trước lúc tiến vào. Bất kể là người bán hàn rong hay là khách vãng lai, số lượng so với phường thị còn ít hơn nhiều. Trên quảng trường thừa thớt, không thấy có bao nhiêu người cả. Hắn chậm rãi đi dạo ở trong những quầy hàng này, ánh mắt nhìn quanh, xem có thứ gì tốt lọt vào trong mắt hay không. Nhưng mà nhìn hồi lâu cũng không thu hoạch được gì. Ngay khi hắn cảm thấy có chút mất hứng, thì lại đột nhiên nhìn thấy một người quen. Bên cạnh quảng trường, ở một góc hẻo lánh ảm đạm, có một lão già cụt tay, đeo mặt nạ hồ ly, bày một quầy hàng, đang ngồi trên một chiếc ghế trụ cũ, nằm nhắm mắt ngủ say. Cảm giác được có người tới, lão già cụt tay lập tức mở mắt ra. Vị đạo hữu này, Viên Minh hạ giọng nói. Ai, là ngươi sao? Lại có kỳ trùng chứng thú muốn bán sao? Tuy Viên Minh hạ thấp âm thanh, nhưng khi lão đầu nhìn thấy Viên Minh vẫn nhận ra. Chỉ là sau khi nói xong thì lão lại do dự nói. Lần này là có thứ muốn bán chứ? Ta tới tìm ngươi không phải là vì bán kỳ trùng chứng thú, Viên Minh nói. Không bán đồ? Có phải là mua đồ không? Ta có một cái mới đó, người thấy đây, người có thể nhìn thấy nó. Lão già cụt tay nghe vậy thì do dự nói. Cụ không mua, chỉ là lúc trước Lưu Kim Sa mua ở chỗ người đã bị hư hại. Ta muốn hỏi một chút xem, người có thể có biện pháp chữa trị hay không, hoặc có thể biết cách chữa trị hay không. Viên Minh bày tỏ ý đồ. Đùa cái gì đây? Đây chính là pháp khí trung phẩm, lúc này mới có mấy ngày mà đã phá hư rồi. Người trẻ tuổi không nên liều quá. Lão già cụt tay nhướng mày khuyên nhủ. Người trong giang hồ cũng là thân bất do kỳ mà. Viên Minh nghe vậy thì gật gật đầu nói. Lão già cụt tay nhất thời nghẹn lời, ném cho Viên Minh một cái nhìn, người cứ bốc phét đi. Một lúc lâu sau, hai tay của lão mới trải ra nói thẳng. Ta không phải là luyện khí sư, Lưu Kim Sa kia cũng là ta lấy được ở nơi khác. Chỉ có thể làm cho đạo hữu thất vọng, cái này thì ta bất lực rồi. Viên Minh nghe vậy, cũng chưa nói là thất vọng nhiều. Dù sao đây cũng nằm trong dự liệu, hắn chỉ ôm một tia may mắn đến thử vận khí mà thôi. Nếu đã có được đáp án, Viên Minh cảm tạ một tiếng rồi xoay người rời đi. Đạo hữu chậm đã, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm. Lão già cụ tay bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Viên Minh xoay người hỏi. Vừa nhìn đạo hữu có chính là vận khí, về sau có kỳ trùng chứng thú gì có thể tới tìm ta? Lão già cụt tay nói. Được. Viên Minh tùy ý đặt một tiếng, quay đầu lại muốn đi. Ai, đạo hữu dừng bước, lấy kinh nghiệm của ta mà xem, kỳ trùng nam cương cũng không phải là tục vật, đạo hữu có hứng thú cùng với chúng ta hợp tác lâu dài không? Lão già cụt tay mở miệng nói. Hợp tác như thế nào? Viên Minh hỏi. Đạo hữu chỉ cần có tin tức chân cầm dị thú có liên quan đều có thể liên hệ với ta. Tông môn của chúng ta chuyên môn ấp nở dưỡng dục chân cầm dị thú, độc nhất gia của Đại Tấn. Về phần giá cả, môn chủ chấp sự chúng ta chỉ mua quý không mua đúng. Lão già cụt tay hạ thấp âm thanh nói. Cũng tốt, vậy chúng ta liên lạc như thế nào? Viên Minh nói. Thầm nghĩ đây cũng là một tài nguyên, không biết hắc thiềm của mình bọn họ sẽ định giá ra sao. Đương nhiên mình tuyệt đối sẽ không bán. Nơi này quá mức hẻo lánh, chúng ta còn mở chân linh các phường thị hơi lớn hơn một chút. Chỉ cần báo danh hiệu cổ thu minh của ta là được. Ngày mai ta sẽ rời khởi hành khỏi Nam Cương trở về Đại Tấn. Có thể gửi thư liên lạc với ta, hoặc là ngày sau tới Đại Tấn, cũng có thể đến tìm ta. Lão già cụt tay nói. Viên Minh nghe vậy nói. Cũng không tệ, về cực khổ người lưu lại chỗ có thể tìm được đi. Tốt, bất kể ngày sau đạo hữu gửi thư hay là tìm người, đều có thể đến Lôi Châu Thành, chân linh các của Đại Tấn. Ngoài ra lúc giao dịch nhớ rõ báo tên danh hào của ta ra, ta cũng có thể có chút điểm công hiến của tông môn. Lão già cụt tay nói. Được, ta nhớ kỹ. Viên Minh nói xong thì muốn rời đi. Bây giờ lão già cụt tay bỗng nhiên lại mở miệng. Đạo hữu chớ vội. Đạo hữu có chuyện gì xin nói? Lần này Viên Minh có chút không biết nói gì. Vừa kết thiện duyên cùng với đạo hữu, ta cũng có một phần cơ duyên muốn tặng. Lão già cụt tay tự dưng là cổ thu mình cũng không thèm để ý mà cười nói. Tặng lễ sao? Viên Minh buồn bực nói. Đạo hữu nhìn qua bên kia, có thấy gần cái cột đá kia có người mặc hắc y hay không? Cổ Thu Minh lý nhí mở miệng nói. Viên Minh nhíu mày lại, chỉ thấy nơi đó có một nam tử áo đen gầy gò, cả người bị hắc y bao phủ, trên mặt cũng mang theo mặt nạ đen che lấp, nhìn trái nhìn phải. Hắn chính là Cơ Duyên à? Ta xem hắn đã tới đầy mấy ngày rồi, hơn phân nửa là trong tay không giữ giả gì. Ta đi xem qua đồ đạc của hắn, hắn bán toàn là thứ tốt, đáng tiếc người nọ đòi giá quá cao, ta không mua được. Cổ Thu Minh nói, là cái gì vậy? Liệt tâm lôi. Cổ Thu Minh nói, Viên Minh suy tư trong đầu một chút, phát hiện không có ấn tượng gì đối với thứ này, thì chợt hỏi, có chỗ gì đặc dị không? Đây là một loại pháp khí tiêu hao, là thông qua lôi đình chi lực áp xúc trong đó, lúc sử dụng giống như là ám khí vậy, thuấn phát ra lôi đình bạo kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đây chính là pháp khí độc môn của lũ Ngôi Tông, Triệu Quốc. Cổ Thu Minh nói, vậy thì có gì khác nhau cùng với lôi kích phù? Viên Minh nhíu mày nói, pháp khí độc môn đấy có hiểu không? Lôi kích phù mới có bao nhiêu uy lực chứ? Lúc liệt tâm lôi này nổ tung, uy lực có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Cho dù là tu sĩ trúc cơ cùng giai ngạnh tiếp thì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Sao lôi kích phù có thể so sánh được chứ? Cổ Thu Minh lườm Viên Minh một cái, có chút tự đắc nói. Nghe nói vậy, trong lòng Viên Minh cũng không khỏi khẽ động. Cảm tạ ngươi rất nhiều, nhưng mà ta có chút hiếu kỳ, nếu tuệ nhãn của cổ đạo hữu như thế, vì sao không đi mua đi? Viên Minh nhíu mày hỏi. Đồ tốt nhưng đáng tiếc đắt quá, huống hồ ta đến Nam Cường chỉ để thu thập kỳ trùng dị thú, những thứ khác cũng không cần cấp bách. Ta làm việc tốt với mọi người và cũng không bao giờ đánh nhau. Cổ Thu Minh mỉm cười. Sau khi Viên Minh ôm quyền lần thứ hai thì rời khỏi bên này, đi về phía quầy hàng nam tử áo đen bên kia. Đi tới gần, Viên Minh không khỏi bật cười, chỉ thấy trước mặt bày một tấm vải lanh màu đen, trên mặt lại chẳng có cái gì. Đạo hữu có hàng muốn bán sao? Viên Minh hỏi. Ánh mắt ở dưới mặt nạ đen lộ ra một tia cảnh giác, nhìn trái nhìn phải, mở miệng nói. Pháp khí thượng phẩm, liệt tâm lôi, có muốn mua hay không? Có thể xem không? Viên Minh hỏi. Hắc y nam tử do dự một nhịp, sau đó sờ soạng một trận từ trong tay áo, lấy ra viên cầu lớn to bằng nắm tay. Chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Viên Minh đang muốn đưa tay đón thì bị người nọ bỗng nhiên thu lại. Viên Minh bật cười, chỉ có thể vận pháp lực hội tụ vào mắt, ngưng thần cẩn thận quan sát. Vừa nhìn hắn đã phát hiện ra toàn thân của viên cầu kia xanh biếc, tựa như đúc bằng đồng, mặt ngoài có những đường mỏng màu vàng sậm tạo thành từng hoa văn phức tạp, lại liên quan cùng với nhau thành trận. Pháp khí thượng phẩm bình thường khắc ba phù văn, bổ sung cho nhau để tăng phẩm. Trên thanh đồng cầu này lại tựa như có một trận pháp thu nhỏ, thoạt nhìn quả thực rất tinh diệu. Trong lòng Viên Minh âm thầm phán đoán, đã xác nhận thứ này hơn phân nửa là thật. Nói giá cả đi. Viên Minh mở miệng hỏi. 1.500 linh thạch một quả, không bớt. Haki nam tử lập tức nói. Người nói láo, pháp khí thượng phẩm bình thường đáng giá 1.500 linh thạch, ngược lại còn đang để ý. Đây chính là vật tiêu hao, nổ một lần thì cũng không còn. Viên Minh lập tức bác bỏ. Liệt tâm lôi này dùng để bảo mệnh, cũng không phải là dùng để chơi đùa. Mệnh của đạo hữu chẳng nhẽ cũng không đến mức đáng giá 1.500 linh thạch để chứ. Hà Kỳ nam tử nghe vậy thì lạnh lùng nói. Người nói không sai, thời điểm mấu chốt thứ này quả thực có thể bảo mệnh, nhưng giá cả thật sự quá cao, chỉ sợ cũng không tiện mua đấy chứ. Viên Minh cười nói. Nếu người không cần thì mời đi. Hà Kỳ nam tử không vui nói. Giá cả có thể thương lượng lại hay không? Người tiến vào cái hắc vương này, vào một lần đều phải nộp tiền một lần. Ta xem đạo hữu cũng là vội vàng muốn linh thạch, mau chóng bán. Bán sớm chính là kiếm lời. Viên Minh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hà Kỳ nam tử nghe được lời này thì rõ ràng cảm giác có đạo lý. Ta cũng nhìn ra, thời gian của đạo hữu người cũng khẩn trương. Tuy rằng nơi này là hắc vương, nhưng cũng là người tới người đi. Có lẽ bên ngoài đã chuyển ra, hắc vương có pháp khí độc môn của Ngũ Lôi Tông Triệu Quốc bán ra rồi. Viên Minh còn chưa dứt lời, mắt thấy nam tử áo đen muốn há mồm cắt ngang. Trước tiên đưa tay ngăn cản, hắn tiếp tục nói. Người trước đừng có vội phản bác sớm như vậy. thoạt tay giữ một chút thì là an tâm rồi. Nói thật, thời gian chúng ta nói chuyện phiếm ở đây như vậy cũng đủ lâu rồi. Vị Viên Minh nói như vậy thì rốt cuộc nam tử áo đen cũng có ý động. Người có thể xuất ra được bao nhiêu linh thạch? Chương 185, tìm cóc. 100 linh thạch một viên. Viên Minh dựng một ngón tay lên nói: không được, ít nhất là 1000 linh thạch một viên. Ta chỉ có 4 viên. Hà Kỳ nam tử kiên quyết lắc đầu: 101 linh thạch. Viên Minh tăng giá nói: đạo hữu, ngươi trả giá như vậy rất không có thành ý. Hà Kỳ nam tử nhíu mày nói: cái đồ dùng một lần này cũng chỉ có cái giá như thế này thôi. Viên Minh nhớ mày nghi ngờ nói: 800 linh thạch. Nếu ngươi không muốn đồng ý, vậy thì quên đi. Hà Kỳ nam tử không có bắt chuyện, trực tiếp nói: 200 linh thạch. Ngươi trước đừng vội vàng không đồng ý. Nếu đồ vật dễ bán, ngươi cũng sẽ không ngồi ở đây mấy ngày rồi. Viên Minh nói: rốt cuộc ngươi có mua hay không? Nam tử áo đen tức giận nói: đương nhiên mua. Ta cảm thấy thứ này có thể dùng cho người không có linh thạch mua. Người có linh thạch phần lớn thực lực đủ mạnh. Linh thạch mua cái này không bằng chế tạo một cái pháp khí thượng phẩm. Ngươi nói có đúng không? Giống như người đằng kia kìa. Viên Minh nói xong, phật phật tay về phía xa, xem như chào hỏi cùng với Cổ Thu Minh. Người kia cũng rất phối hợp, giơ một cánh tay còn sót lại, đáp lại một cái. Hắc Y nam tử nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày không khỏi nhíu lại, càng không nói lên lời. Đạo hữu, giá cả ta cho người đã là giá cả hợp lý rồi. Viên Minh vỗ vỗ bả vai nam tử áo đen, bộ dáng ngữ trọng tâm trường. Thôi, chưa gặp được người tài ăn nói như người. 1000 linh thạch, 3 viên liệt tâm lôi chính là của người. Nói trước, không được trả giá nữa. Sau khi nam tử hắc y do dự một hồi, thì bả vai sụp xuống nói: được, vậy ngươi ở đây chờ một chút, ta lập tức đi rút tiền. Viên Minh rất sảng khoái đáp ứng: vậy không được, nhất định phải lập tức thanh toán. Hà Kỳ nam tử lập tức nói: người lo lắng cái gì, 300 linh thạch ta đặt cọc ở nơi này được chưa? Liệt tâm lôi cũng còn ở trên tay người, còn không yên tâm sao? Viên Minh nói xong đưa 300 linh thạch cho hắc y nam tử. Thật vậy sao? Người không sợ ta nuốt linh thạch của ngươi chạy trốn à? Hà Kỳ nam tử lập tức tiếp được mà nghi ngờ nói: không có việc gì, 300 linh thạch là ta thiệt thòi. Cái này không phải là tông môn sư huynh ta cũng bày sạp ở nơi đó à? Nếu người có chân cầm dị thú thì có thể bán cho hắn, báo lên danh hào của ta là được. Viên Minh cười bỏ lại một câu này rồi xoay người rời đi. Nam tử áo đen nhìn qua lão già cụt một tay, lại nhìn qua một người bán hàng rong khác cách đó không xa, dư quang lại quét tới hai người dựa vào gốc cưới tảng cây, chợt cảm thấy chung quanh đều là người của Viên Minh, hơn nữa vật mình bán có chút mẫn cảm, nào còn dám lừa điểm dị tâm, chỉ có thể trong lòng thấp thỏm thành thành thật thật chờ ở nơi đó. Gã cũng biết trong bóng tối cách gã không xa còn có một con hồn nha, ánh mắt nhìn chằm chằm gã không chớp mắt. Viên Minh vội vàng trở về tìm được Cổ Nguyệt, còn chưa kịp giúp hắn bán đồ, sau một phen thương thảo để cho hắn hỗ trợ giật dây gom ra 1000 linh thạch. Cái giá phải trả chính là tiếp theo những món pháp khí cùng với túi chữ vật, mà kệ bán được bao nhiêu tiền cũng đều là Cổ Nguyệt, không còn quan hệ gì với hắn nữa. Chờ sau khi chạy về Quỷ Vương, Viên Minh thuận lợi mua được 3 viên liệt tâm lôi, dường như tiền tiết kiệm của mình một lần tiêu hết vậy. Sau đó hắn lại dùng hơn 100 linh thạch trên người còn lại mua một ít phù để dùng, rồi suốt đêm chạy về Thập Vạn Đại Sơn tiếp tục bế quan. Khoảng một tháng sau, Viên Minh dùng hết thanh huyền hương còn lại, cùng với sự trợ giúp của Kim Hoa Đan, rốt cuộc nhất cử nhất động đột phá tới luyện khí tầng 12. Bây giờ khoảng cách Bạch Lộc Khô Hội mình cũng đã chỉ còn lại không tới 10 ngày. Tuy rằng mình có một quả trúc cơ đan và tông môn hứa hẹn có cơ hội trúc cơ, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn đã làm không ít chuẩn bị. Hắn thấy cái gọi là cơ hội này hơn phân nửa cũng chỉ là một quả trúc cơ đan mà thôi. Nếu là hắn có thể như ý nguyện mà nói, có thể có được hai quả trúc cơ đan, vậy thì xác suất trúc cơ thành công tự nhiên tăng lên rất nhiều. Nhưng mà đến lúc đó, nhân tài của các tông đồng đúc, mình nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn, cũng nên thu hắc thiềm về. Viên Minh một đường chạy tới Mãng Vườn Cốc. Hoàn cảnh ở trong cốc vẫn như cũ, đại thụ che trời, khí trọc bao phủ, giống như tuyên cổ, vĩnh viễn sẽ không có chút biến hóa nào. Hắn khoanh chân ngồi xuống ở lối vào, nhắm mắt cảm ứng vị trí của hắc thiềm. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn lại không thể nào cảm ứng được phù văn ngự thú ở bên trong cơ thể của Hắc Thiểm. Lấy nhận thức của Viên Minh bây giờ, xuất hiện hiện tượng này chỉ có hai khả năng. Một là Hắc Thiểm đã bị người ta đánh chết, phù văn ngự thú tự nhiên tiêu tán. Thứ hai là Hắc Thiểm bị trận pháp nào đó cấm chế nhốt lại, ngăn cách liên hệ giữa hắn và phù văn ngự thú. Hắc Thiểm đã là nhị giai, lại thức tỉnh mấy năng lực lợi hại, là trợ thủ trọng yếu nhất của hắn trước mắt. Nếu bị người ta giết, vậy thật đúng là tổn thất quá nặng. Viên Minh suy nghĩ ngàn chuyện trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, ép mình tỉnh táo lại. Bây giờ trước tiên là ta phải xác định Hắc Thiểm còn sống hay không đã. Trước đây Hắc Thiểm rất thích cái cột đá đen kia, rất có thể sẽ đi nơi đó. Nghĩ tới đây, Viên Minh bước nhanh về phía Mãng Vương Độc. Dưới sự giá trị của đai lưng bạch ngọc, rất nhanh hắn đến cửa động Mãng Vương, đang muốn tiến vào trong đó thì đột nhiên dừng bước, vất tay thả ra ba con hồn nha. Một con bay vào bên trong Mãng Vương Động, một con canh giữ ở bên ngoài cửa động, còn thứ ba thì giám thị tình huống chung quanh. Làm xong những thứ này, Viên Minh mới lấy ra Thủy Vân Phiên cầm ở trong tay, tiến vào Mãng Vương Động quen thuộc, rất nhanh đi vào trong chỗ sâu nhất của Mãng Vương Động. Cột đá đen đứng ở chỗ này thế mà đã biến mất, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, đường kính 3 trượng, đen như mực và không thấy đáy. Mặt đất ở phụ cận rải rác rất nhiều đá lớn nhỏ và bùn đất, tựa như là cột đá đen kia bị nhổ ra vậy. Viên Minh đã sớm thông qua hồn nhà phát hiện tình huống này, cũng không có kinh ngạc, tâm niệm vừa động, khống chế hồn nhà bay vào bên trong hắc động dò xét, còn mình thì tìm kiếm khắp nơi ở trong động. Bằng vào thần thức cường đại, rất nhanh hắn có phát hiện, ở dưới một khối đá lớn tìm được một đoạn tử hắc đằng, chính là một bộ phận của tử hắc yêu đằng. Xem ra Hắc Thiểm quả thật đã tới nơi này. Lúc này hồn nhà cũng đến đáy hắc động. Cái động lớn này kéo dài thẳng tắp xuống dưới, sâu hơn 30 trượng, giống như một cái giếng sâu vậy. Không gian ở dưới đáy động so với phía trên thì lớn hơn rất nhiều, và lại trống rỗng. Đáy động ở bên cạnh xuất hiện một thông đạo bằng đá xanh kéo dài về phía xa. Mặt đất và vách đá của thông đạo đá xanh đều rất bằng phẳng, thoạt nhìn là do con người xây dựng thành, bên trong phủ đầy bụi bặm. Viên Minh không chế hồn nhà dò xét dưới lòng đất một vòng, sau khi không phát hiện nguy hiểm, hắn tế ra Thủy Vân Phiên bảo vệ thân thể, rồi tung người nhảy vào bên trong động. Thủy Vân Phiên bắn ra hai đạo lam quang và thủy quang, giống như đại thủ, nắm ở bên trên vách động, khiến cho tốc độ rơi của hắn giảm mạnh, rất nhanh bình an rơi xuống đất. Hắn ở dưới đáy động lục lọi một lát, không có phát hiện đoạn đằng mới, sau đó mới nhìn về phía thông đạo đá xanh. Con hồn nhà kia đã bay vào bên trong thông đạo, bấy giờ bay về phía trước ít nhất 300 trượng, vẫn chưa đến cuối. Chuyện đã đến nước này, Viên Minh cũng không lùi bước. Thủy Vân Phiên bảo vệ thân thể, bước vào thông đạo, cũng tản ra thần thức. Không đi được bao xa, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía vách động bên tay phải. Nơi đó có một đốm đen to bằng ngón tay cái, thoạt nhìn là do một cái gì đó ăn mòn. Nơi này không đáng chú ý, nếu không phải hắn triển khai thần thức, căn bản sẽ không phát hiện được. Viên Minh kề sát đốm đen, nhẹ nhàng ngửi, ánh mắt nhất thời sáng lên. Đốm đen tản mát ra mùi chua chát, chính là mùi của độc Hắc Thiểm. Xem ra Hắc Thiểm đã tới nơi này, hơn phân nửa là ở phía trước. Hắn bước nhanh hơn, thân ảnh rất nhanh hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Chiều dài của thông đạo đá xanh đã vượt qua dự liệu của hắn. Viên Minh chạy về phía trước một khắc, vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Cũng may trong nhóm thạch thông đạo không có ngã ba, không cần phải lo lắng lạc đường. Lại đi về phía trước một hồi, Viên Minh chợt nhướng mày. Hồn nhà ở phía trước, dùng để dò xét, cuối cùng cũng đến thông đạo. Một cái cửa tản ra bạch sắc quang mang xuất hiện ở nơi đó. Viên Minh phân phó hồn nhà dừng lại, còn mình thì bước nhanh hơn, rất nhanh đến lối ra của thông đạo. Ở trên mặt đất, đột nhiên lộ ra biểu tình ngạc nhiên, nhìn lên đỉnh đầu. Sau khi Viên Minh tiến vào thông đạo đá xanh, không quên khống chế hai con hồn nhà ở trên mặt đất. Con hồn nhà ở cửa động Mãng Vương vẫn đứng ở tại chỗ, giám thị tình huống ở cửa động. Mà hồn nhà được phá đi dò xét, thì bị hắn khống chế bay ở phía trên đỉnh đầu, thuận tiện cho hắn xác nhận vị trí của mình. Bây giờ hồn nhà trên đỉnh đầu đã đi tới một nơi không lường trước được, chính là cổ điện mà đám người cốt đồ đã từng tới. Thông đạo này lại đi xuống cổ hầm, xem ra hai cái tồn tại một loại liên hệ nào đó. Viên Minh tế ra Thủy Vân Phiên bảo vệ toàn thân, cất bước tiến vào lối ra bạch sắc. Bước vào, hắn bị bạch quang trong mắt tràn ngập. Sau một khắc, tất cả quang mang đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong một tòa thạch điện màu xám. Thạch điện hình chữ nhật, dài 15-16 trượng, rộng khoảng 7-8 trượng, cao chỉ có 1-2 trượng, làm cho người ta có một loại cảm giác rất áp lực. Hai bên đại điện, mỗi bên có 4 cột đá bằng một người ôm. Phía trên khắc rất nhiều phù điêu hình con thú. Những phù điêu này phong cách quỷ dị, chẳng những không làm cho thạch điện muôn màu muôn vẻ, ngược lại làm nổi bật vẻ âm trầm của nơi này, thoạt nhìn giống như địa cung của đống mộ vậy. Căn bản Viên Minh cũng không để ý tới hoàn cảnh của nơi này, bởi vì vách tường của địa cung màu xám này yêu đằng tím đen tươi tốt, trên 8 cột đá quấn quanh từ hắc yêu đằng, chính là từ hắc yêu đằng trong cơ thể của hắc thiềm. Hắc thiềm đang nằm ở bên cạnh một cột đá, ngửa bụng ngủ say, cái bụng tròn vo co rút lại có chút buồn cười. Viên Minh hùng hằng thở vào nhẹ nhõm, lại trừng mắt nhìn hắc thiềm một cái. Thế mà con hắc thiềm này ở chỗ này buồn bực ngủ say, ăn lại vô ích lo lắng một hồi. Xác nhận hắc thiềm bình an vô sự, tâm của Viên Minh hoàn toàn bình tĩnh lại, bây giờ mới cẩn thận đánh giá địa cung màu xám cho. Vách tường của địa cung màu xám như có như không huỳnh quang chớp động, hắn vận chuyển thần thức dò xét, vừa mới vào một chút thì không thể nào xâm nhập được. Xem ra huỳnh quang là cấm chế nào đó, có thể ngăn cách thần thức, khó trách từ bên ngoài không cảm ứng được sự tồn tại của hắc thiềm. Địa cung nơi này chẳng những có vách tường chấp động hắc quang, trong không khí cũng lơ lửng từng đợt hắc khí, như thể mây mù vậy, mỗi một sợi đều tản mát ra khí tức hung lệ nhàn nhạt. Đối với cỗ khí tức này, Viên Minh cũng không xa lạ, chính là hắc khí lúc trước cột đá đen tản mát ra. Từ hắc yêu đằng ở trên lưng hắc thiềm đang phối hợp với lồng ngực của hắc thiềm phập phồng, hòa cũng đang khép lại, giống như miệng mũi đang thở. Hắc khí trong điện chậm rãi hội tụ qua, bị hòa lá của từ hắc yêu đằng hút vào. Viên Minh không có kinh ngạc, lúc trước hắc thiềm đã hấp thu rất nhiều khí tức cổ quái, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, thứ chân chính hấp thu hắc khí chỉ sợ là từ hắc yêu đằng. Chương 186, tập hợp. À, đột nhiên Viên Minh phát hiện tình huống dị thường. Những từ hắc yêu đằng này không chỉ mọc ra lá cây tươi tốt, nở ra hoa từ hắc, chiều dài cũng xảy ra biến hóa thật lớn. Ban đầu yêu đằng nhiều nhất chỉ dài 7-8 trượng, nhưng yêu đằng trước mắt xa xa ít nhất có 20 mấy trượng. Chẳng lẽ có liên quan tới hấp thu hắc khí cổ quái sao? Viên Minh hơi trầm ngâm, thông qua thần niệm câu thông hắc thiềm, bụng của hắc thiềm run lên tỉnh lại. Cảm ứng được Viên Minh tồn tại, hắc thiềm vội vàng xoay người qua, sau lưng xuất hiện từ hắc quang vàng. Yêu đằng bò đầy toàn điện nhanh chóng co rút lại, chui vào sau lưng. Sau vài nhịp thở, yêu đằng ở bên trong đại điện đều biến mất không thấy. Hắc thiềm cũng nhảy đến bên cạnh Viên Minh. Tâm thần của Viên Minh trao đổi với hắc thiềm, hỏi vì sao lại tới nơi này. Ý niệm của hắc thiềm truyền đến ông, cố gắng kể lại trải nghiệm ở bên trong mãng vương cốc trong khoảng thời gian này. Linh trí của hắc thiềm không cao, nói không quá rõ ràng. Viên Minh đoán mò, bây giờ mới đại khái hiểu được chuyện hắc thiềm tới đây. Ngày đó, sau khi Viên Minh lưu lại mãng vương cốc, hắc thiềm lập tức trở lại mãng vương động, tiếp tục hấp thu hắc khí hung ác ở bên trong cột đá đen. Ngay từ đầu còn bình an vô sự, nhưng mấy ngày sau, cột đá đen đột nhiên xuất hiện, mà mặt đất ở phía dưới rung động một trận như là động đất, xuất hiện một cái động thẳng tắp kia. Cột đá đen lập tức chui vào bên trong động, giống như có người khống chế. Lúc ấy hắc thiềm đang nằm sấp ở bên trên cột đá, mà thấy kịch biến như vậy thì vội vàng dùng yêu đằng gạt gào cuốn chặt trên cột đá, bấy giờ mới không bị vứt bỏ. Mà cột đá đèn theo thông đạo đá xanh dưới lòng đất đi tới địa cung màu xám. Hắc khí cổ quái nơi này càng ngày càng nồng đậm. Hắc thiềm mừng rỡ quá đỗi, dứt khoát cứ ở chỗ này phóng thích ra yêu đằng hấp thu. Từ hắc yêu đằng hút rất nhiều hắc khí cổ quái kia, sau đó bộ dáng càng tươi tốt. Mà hắc thiềm là thân thể cộng sinh của yêu đằng, tuy rằng không được chỗ tốt gì, nhưng cô cảm giác được rất thoải mái, rất nhanh ngủ say, thẳng đến vừa rồi bị Viên Minh đánh thức. Viên Minh âm thầm cân nhắc tất cả những thứ này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía lưng của hắc thiềm, cái túi kia cũng đã lớn hơn không ít, thoạt nhìn tựa như bị mấy phiến lá tím đen bao bọc. Cột đá đen kia hiện giờ ở nơi nào? Viên Minh hỏi. Hắc thiềm ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ sâu nhất của địa cung. Trên vách tường nơi đó có một cánh cửa đá đen đóng chặt. Cột đá đen đang đứng ở bên phải của đợt cửa đá. Hoa văn ở phía trên nổi lên u quang đen ngòm, hắc khí tuôn ra nồng đậm gấp 10 lần. Người không cần quản ta, cứ tiếp tục hấp thu hắc khí đi. Viên Minh phân phó. Hắc Thiềm nghe nói lời này, cao hứng kêu lên một tiếng, lần thứ hai phóng thích ra yêu đằng, hấp thu hắc khí ở nơi này. Viên Minh đi tới phụ cận của cột đá, vận chuyển thần thức một lần dò xét. Đáng tiếc cũng giống như lần trước, vừa mới chạm vào cột đá thì đã bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Hắn thở dài, nhìn về phía cửa đá đen, vận chuyển thần thức vào bên trong dò xét. Nhưng mà cửa đá đen và vách tường giống nhau, cũng bố trí có một loại cấm chế nào đó, căn bản thần thức không thể nào xuyên qua được. Viên Minh lại cẩn thận tìm kiếm chung quanh cửa đá đen một phen, cũng không phát hiện ra cơ quan mở cửa hay gì khác. Cột đá đen sẽ không vô duyên vô cớ từ Mãng Vương Động đi tới nơi này. Phía sau cửa đá tất nhiên rất có điều bí ẩn. Viên Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên bấm tay điểm ra. Một đạo đao quang kim sắc rực rỡ bắn ra, chính là thanh cửu hoàn kim đao lấy được từ trên người Cốt Đồ, hung hăng bổ vào cửa đá. Càng một tiếng nổ lớn, cửu hoàn kim đao phản chấn trở về, cửa đá đen không tổn hao gì. Viên Minh nhíu mày, lập tức tay phải chụp một cái, thi triển nhân bạo thuật, không ngừng rót pháp lực vào bên trong đó. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới luyện khí tầng 12, không chỉ có pháp lực hùng hậu hơn rất nhiều, đối với điều khiển pháp thuật cũng tăng lên rất nhiều. Rất nhanh hỏa cầu bành trướng bằng cái cối xay, lực lượng ba động so với khi đánh một trận cùng với Cốt Đồ cường đại hơn nhiều. Đi! Viên Minh đẩy tay, hỏa cầu khổng lồ đánh lên cửa đá đen, đồng thời thân hình lùi về phía sau. Dịch diễm cuồn cuộn bao phủ toàn bộ cửa đá, tiếng nổ lớn làm cho cả địa cung cũng phải run rẩy không thôi. Cấm chế ở trên cửa đá đen nổi lên gợn sóng hỗn loạn. Ngọn lửa màu đỏ rất nhanh tiêu tán. Mặt đất ở trước cửa đá đen bị nổ tung ra một cái hố lớn bị cháy. Nhưng cửa đá đen thì lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cách đầu mấy trượng, sắc mặt của Viên Minh hoàn toàn trầm xuống. Hắn hơi trầm ngâm, đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái túi nhỏ màu đen. Chính là túi dưỡng thi của Cốt Đồ, chứa thi thể Thiên Mãng Thượng Nhân. Hắn phất tay gọi thi thể Thiên Mãng Thượng Nhân ra, đang muốn tháo hắc đỉnh xuống, dùng hồn nhà khống chế thi thể này. Thi thể Thiên Mãng Thượng Nhân đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hùng quang hưng phấn tới cực điểm. Hắc đinh ở trên trán ông gông chấn động, tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra ngoài. Âm thanh càng càng từ phía trước chuyển đến, cũng là từ phía sau cửa đá đen chuyển đến, tựa như có người ở bên trong đó đang điên cuồng đập. Thân sắc của Viên Minh đại biến, cộng theo tiếng gõ phía sau cửa mà tim đập kịch liệt. Một cỗ sợ hãi khó có thể nói thành lời dâng lên trong lòng, giống như phía trước có một con hồng hoang cự thú đang đứng vậy. Hắn lập tức thúc giục túi dưỡng thi, một lần nữa thu lại Thiên Mãng Thượng Nhân, vận khởi pháp lực trấn áp thi thể. Thi thể của Thiên Mãng Thượng Nhân dần dần bình tĩnh lại, tiếng đập cửa đá đen phía sau theo đó cũng biến mất. Viên Minh lập tức rời xa cửa đá đen, tâm thần điên cuồng, bấy giờ mới bình ổn, ánh mắt nhìn về phía cửa đá đen chớp động không thôi. Thi thể của Thiên Mãng Thượng Nhân tựa như là chìa khóa để mở cánh cửa này, chỉ là phía sau cửa đá rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại cho hắn cảm giác đáng sợ như vậy? Với thực lực trước mắt của hắn, xem ra không đủ tư cách để mở cửa này, tùy tiện đi vào chỉ sợ sẽ có tình huống mình không thể nào ứng phó được đang chờ đợi. Viên Minh quay đầu đi tới bên cạnh Hắc Thiềm, không để ý tới cửa đá đèn nữa, khoanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực, bởi vì thi triển nhân bạo thuật dường như đã không còn gì. Pháp lực thoáng cái đã khôi phục, hắn e sợ thi thể của Thiên Mãng Thượng Nhân lại dẫn phát dị động gì đó, nên lập tức mang theo Hắc Thiềm rời đi. Thẳng đến khi chân đặt ở trên mặt đất của Mãng Vương Động thì bấy giờ Viên Minh mới hoàn toàn an tâm. Nếu không có thực lực trúc cơ trở lên, hắn sẽ không bao giờ tới đây thăm dò nữa. Viên Minh thì pháp che lấp lối vào của động quật dưới lòng đất, rồi xoay người rời khỏi Mãng Vượng Cốc trở về Bích La Động. 3 ngày sau, Viên Minh trở về tông môn. Bạch Lộc Khô Hội Minh đã không còn xa nữa, bầu không khí của Bích La Động so với lúc trước hoạt động rất nhiều. Cho dù là đệ tử không báo danh tham gia, cũng đang chờ mong hội minh thịnh sự. Suy đoán lần này đệ tử Bích La Động tham gia hội minh thì người nào có hy vọng đạt thành tích tốt nhất. Tự nhiên Viên Minh không để ý tới những chuyện vặt vãnh này, trở lại chỗ ở của mình, đóng cửa không ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong 3 ngày. Một ngày này Viên Minh đang tu luyện ở trong phòng thì một trận tiếng gõ cửa ầm ầm truyền đến, có vẻ có chút dồn dập. Hắn đứng dậy mở cửa, phát hiện ở ngoài cửa là một người hầu quét dọn ở khu vực này. Thượng tiên, vừa mới truyền đến tin tức tông môn triệu tập tất cả các đệ tử đi tập hợp ở quảng trường Thanh La. Tôi tớ cùng kính nói, Viên Minh ngẩn ra hỏi, triệu tập tất cả đệ tử sao? Nhưng là có chuyện gì? Chưa từng nói qua. Tôi tớ lắc đầu. Được, ta biết rồi, ta sẽ lập tức đi qua. Viên Minh hơi trầm bạc nói, tôi tớ hành lễ, cáo từ rời đi, đi gõ nhà của một đệ tử khác gần đó. Viên Minh sửa sang lại y phục một chút, đi ra cửa phòng xuống núi. Tôi tớ nói quảng trường Thanh La chính là quảng trường bằng đá xanh lớn ở dưới chân núi. Ngày thường Bích La Động phát sinh sự kiện trọng đại, cần tập hợp đệ tử, thì sẽ đều lựa chọn nơi đó. Lúc Viên Minh đến quảng trường Thanh La thì đã có không ít người tới. Các đệ tử của các đường tụ tập cùng một chỗ, ăn đi tới chỗ của đệ tử Hỏa Luyện Đường, Vương Cách, A Mộc Hợp đều đã tới nơi này. Viên Minh sư đệ, có một đoạn thời gian không thấy đâu. Tu vi của ngươi... Vương Cách mỉm cười chào hỏi, trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đoạn thời gian trước một mực bế quan, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Viên Minh hàm hồ nói, lúc trước luyện kiếm, tu vi của ngươi mới chỉ là luyện khí tầng 9, lúc này mới bao lâu thế mà đạt tới luyện khí tầng 10, xem ra Viên Minh sư đệ còn có cơ duyên khác. Vương Cách tán thưởng nói, nào có cơ duyên gì, chỉ là đoạn thời gian trước ngẫu nhiên có được một bình đan dược cuối bản bồi nguyên, bây giờ mới may mắn tiến dài thôi. Viên Minh khiêm tốn nói, à thì ra là vậy. Vương Cách gật đầu, trong mắt vẫn mang theo một tiếng nghi hoặc. Tốc độ tu luyện của Viên Minh thật sự không thể tưởng tượng nổi. Viên Minh tự nhiên nhìn ra được nghi hoặc của Vương Cách, nhưng tốc độ tu vi của hắn tăng lên thật sự quá nhanh, vô luận tìm lý do như thế nào đi nữa thì cũng đều là sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn che đậy. Dứt khoát cũng không giải thích. Vương Cách sư huynh cũng không phải là người tìm hỏi gốc rễ. Dù sao tuy rằng Bích La Động là tông môn, nhưng trên thực tế ngoại trừ đệ tử nội môn ra, cao tầng ở trong tông môn, thậm chí các trưởng lão đối với tình huống đệ tử ký danh bình thường thì trên cơ bản không quá quan tâm. A Mộc Hợp đang cầm một quyển phù văn điển tịch nghiêm túc lật xem, không có tham dự đối thoại của hai người. Càng ngày càng có nhiều người đi tới quảng trường. Rất nhanh ngoại trừ một bộ phận người đang chấp hành nhiệm vụ của tông môn, thì tất cả đệ tử của Bích La Động đều tụ tập ở quảng trường Thanh La, chừng 700-800 người. Các trưởng lão trúc cơ các đường cũng tới, đứng ở phía trước đám người. Đây là lần đầu tiên từ khi Viên Minh nhập môn nhìn thấy tu sĩ trúc cơ tập kết ở Bích La Động, thế mà nhân số đạt tới 780 người. Xa xa trong quảng trường Thanh La, một con mèo bạc đang ngồi xổm ở một gốc cây đại thụ, đầu tựa vào chân trước, hứng thú đánh giá mọi người ở bên trong quảng trường. Nhìn náo nhiệt, đám người đột nhiên xôn xao một trận, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước. Hai đạo thân ảnh từ từ đi tới, lại là một đại hán trung niên đeo nhẫn đồng, cùng với một lão già râu đen làn da khô vàng, vóc người cường tráng, leo lên một cái đài gỗ tạm thời dựng ở phía trên trước đám người. Tại sao chỉ có đại động chủ và nhị động chủ tới đây, tam động chủ và đại trưởng lão không tới sao? Đám đồng bàn tán sôi nổi. Viên Minh cũng có chút hiếu kỳ đánh giá hai vị tu sĩ kết đan này. Đáng tiếc, hắn cách mộc đài quá xa, không cảm ứng được khí tức của hai vị động chủ. Các vị trưởng lão đệ tử Bích La Động, lần này triệu tập các người tới đây, liên quan tới chuyện Bạch Lộc Khô hội mình. Hội mình 10 năm một lần, đối với toàn bộ ngũ đại tông môn Bắc Vực Nam Cường rất có ý nghĩa. Nói vậy các người đều đã rõ ràng, ta cũng sẽ không nhiều lời. Đại động chủ mở miệng nói chuyện, thanh chấn toàn trường, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Hai ngày sau chính là ngày hội mình, bởi vì Bạch Lộc Khâu cách tông môn rất xa, ngày mai sẽ do nhị động chủ cùng với luật quy đường, ma tản trường lão, hành chấp đường, sử hùng trường lão dẫn đệ tử tham gia hội xuất phát. Sau khi đại động chủ dừng một chút thì tiếp tục nói. Dưới đài, tất cả mọi người đều đoán được lần tập hợp này của Bạch Lộc Khâu hội mình có liên quan, cũng không có kinh ngạc. Viên Minh đã sớm chuẩn bị đầy đủ, những thứ mấu chốt đều mang theo bên người, cho dù hiện tại xuất phát cũng không có vấn đề gì. Trước khi xuất phát có hai chuyện muốn nói rõ ràng với mọi người. Chuyện thứ nhất chính là tuyên bố phần thưởng chuẩn bị cho hội minh lần này. Đại đồng chủ nói xong, nhìn thoáng qua lão già râu đen bên cạnh. Mọi người ở dưới đài nghị luận, Những đệ tử báo danh tham gia càng thêm vẻ háo hức. Viên Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 187, chuông vàng. Không giống như những năm trước, lần này Bạch Lộc Khâu hội minh, ngoại trừ đệ tử tham gia hội thu thập được linh tài, tông môn sẽ quyết định ban cho một ít phần thưởng khác để cổ vũ cho 10 đệ tử thu hoạch nhiều nhất. Cụ thể có phần thưởng gì thì các người tự mình quan sát. Lão già râu đen vừa nói, một tay giơ lên, cầm một tấm biển bạc xuất hiện ở giữa không trung. Mặt trên viết một hàng chữ lớn kim quang lấp lánh, phía sau là một hàng chữ nhỏ chú thích. Lần này thưởng hội minh lại nhiều như thế, tông môn hiếm khi có được số tiền lớn như vậy. Ai, sớm biết như thế ta cũng nên báo danh tham gia. Sau khi các đệ tử ở đây thấy rõ nội dung phần thưởng kia, thì đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, nghị luận sôi nổi. Viên Minh đảo qua ánh mắt, ở trên mặt cũng lộ ra một tia rung động. Lần này tông môn chuẩn bị phần thưởng không thể nói là không nhiều. Ba người đầu tiên phần thưởng đều là có liên quan cùng với trúc cơ. Đệ tử nhất danh, phần thưởng là một quả trúc cơ đan, thứ hai là định thần hương, thứ ba là ngưng nguyên đan. Căn cứ theo chú thích, định thần hương này chính là một loại linh hương đến từ đông vực Nam Cương. Hương như tên gọi, có thể bình tĩnh tâm tư, làm cho tâm thần người ta ở vào trạng thái tuyệt đối bình tĩnh. Đối với đột phá trúc cơ có trợ giúp tương đối lớn. Linh hương này đối với các tu sĩ hoặc là đệ tử Bích Lê Động khác mà nói, có thể nói là vật mới lạ, nhưng đối với Viên Minh mà nói cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mà ngưng nguyên đan là một loại đan dược, có thể tăng nhanh pháp lực ngưng kết, đối với trúc cơ cũng có trợ lực lớn lao. Định thần hương cùng với ngưng nguyên đan đều là vật trần quý, trúc cơ đan càng không cần phải nói. Bích Lê Động xuất ra ba món đồ này, có thể thấy được đối với Bạch Lộc Khâu hội minh này cực kỳ quan trọng. Về phần hạng tư tới hạng 10 thì phần thưởng đều là pháp khí, đan dược và số lượng không ít linh thạch. Tuy rằng so ra kém trúc cơ đan, định thần hương nhưng cũng tương đối trần quý. Những đệ tử tham gia hội nghị khác nhìn thấy phần thưởng quý giá như vậy thì đều là vừa mừng vừa sợ. Một số người trở nên ảm đạm nhìn về phía những người tham gia khác. Phần thưởng quý giá như thế, thay vì vất vả tìm kiếm bảo vật linh tài, tranh đoạt thứ hạng, không bằng rút củi đáy nồi, trực tiếp giảm bớt nhân số đồng môn. Lần này Bích La Độc báo danh tham gia Bạch Lộc Khâu hội minh chỉ có 450 người, giết chết càng nhiều thì cơ hội tiến vào vị trí đầu càng lớn. Một tinh đình vang lên giòn tan, làm người ta sinh ra cảm giác chấn động, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngược lại những người khác không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trong tay đại động chủ không biết từ khi nào có thêm một chiếc chuông nhỏ bạch sắc, tản ra bạch quang nhu hòa. Gã giơ tay gõ lên chuông nhỏ, ánh sáng trắng ở trên chuông nhỏ nhất thời đại thịnh, lập tức bắn ra hơn 10 đạo chuông ảnh, chuẩn xác xâm nhập vào bên trong thân thể của tất cả những người tham gia hội minh. Thân thể của Viên Minh cũng dung nhập một đạo bạch quang. Nhất thời cả kinh, vội vàng vận chuyển thần thức lên dò xét, nhưng cái gì cũng không tra ra được. Không cần lo lắng, đạo chuông ảnh vừa rồi là chuông cảnh tâm của ta phát ra cảnh tâm ấn. Một đoạn thời gian sẽ tự động tiêu trừ. Đại động chủ nói. Dám hỏi đại động chủ, cảnh tâm ấn này có hiệu quả gì? Một âm thanh vang lên, lại là một đệ tử Bích Lan Động thân hình cao lớn, trên mặt có vết sẹo, kéo từ mắt phải tới tận cằm. Viên Minh nhận ra người này, gã tên là Ngột La, chính là đệ tử thân truyền của nhị động chủ, hy vọng ở trong thế hệ trẻ của Bích Lan Động rất cao. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói. Trước kia khi Bạch Lộc Khâu hội minh mở ra, đệ tử ngũ tông vì cướp đoạt bảo vật linh tài nên tranh đấu giết chóc nhau, một ít đệ tử bản môn vì thứ hạng và lợi ích, đối với đệ tử đồng môn cũng không chút lưu tình gì. Lần này kiên quyết không cho phép chuyện đồng môn thương tàn xảy ra. Cảnh tâm ấn có thể cảm giác sát khí sẽ bị kích phát khi các người đồng môn thương tàn. Kích phát cảnh tâm ấn cho dù thu hoạch nhiều hơn nữa cũng sẽ bị cướp đoạt tư cách tiến vào 10 vị trí đầu. Ánh mắt của đại động chủ đột nhiên trở nên sắc bén, chậm rãi nói. Vâng, đệ tử tham gia hội mình không dám đối diện với nó, đồng loạt cúi đầu đáp ứng. Những người toàn tính mưu hại đồng môn, giảm bớt đối thủ cạnh tranh, cũng nhất thời dập tắt tâm tư này. Các người cũng giống như vậy, đừng tưởng rằng các người âm thầm tranh đấu mà tông môn không biết. Cùng với đồng môn luận bàn trao đổi thì được, nhưng cũng phải có giới hạn. Trước mắt Bích La Động cần tinh thần đoàn kết, không được nổi đấu. Nhị đồng chủ nhìn về phía đệ tử và trưởng lão không tham gia hội minh, trầm giọng nói. Mỗi người đều bị ánh mắt quét tới, đều không rét mà run, có người thì trột dạ nghiêng đầu đi. Dưới ủy áp, những người nghe này đồng loạt đáp ứng. Viên Minh ngầm thầm nhíu mày. Lúc trước Bích La Động cũng không để ý tới tranh đấu giữa các đệ tử, thậm chí còn áp dụng thái độ phóng túng. Vì sao đột nhiên lại thay đổi thái độ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Buộc Bích La Động không thể không thay đổi. Người tâm cư cờ mẫn trong đám người cũng đoán được điểm này. Trong ánh mắt nhìn về phía đại động chủ và nhị động chủ, tự nhiên có thêm vài phần nghi hoặc. Mọi người cũng không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Luận điều cần thiết vẫn có thể, bằng không làm sao có thể đề cao thực lực. Đặc biệt đối với các tông môn khác, chúng ta chủ động gây sự, nhưng cũng không sợ chuyện. Đại trưởng lão dùng lực lượng một người để Bích La Động tiến vào ngũ đại tông môn, để cho các tông môn khác không dám nhìn trộm. Nếu đệ tử bản môn nhát gan, thì làm sao có thể đặt chân được đây? Trên mặt của đại động chủ tươi cười nói, chúng đệ tử Bích La Động nghe nói vậy thì thần sắc đều buông lỏng. Đại trưởng lão thần là kình thiên chi trụ của Bích La Động, sớm đã xâm nhập vào bên trong lòng người, nghe nói tu vi đã đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, vượt xa ba vị động chủ. Ở toàn bộ bắc vực Nam Cương cũng là một số ít cường giả. Có ông ta ở một ngày, thì tông môn bắc vực khác cũng không dám xâm phạm nửa bước. Đại trưởng lão thật sự là bá đạo mà. Viên Minh ngầm thầm nghĩ một tiếng, thời gian hắn tiến vào tông môn đã không ngắn, nhưng chưa từng thấy qua đại trưởng lão. Nghe nói người này nhiều năm ở phía sau Bích La Động bế quan, rất ít khi hiện thân, cũng không ai thấy ông ta xuất thủ qua. Trên đại thụ ở gần quảng trường, Tịch Ảnh đang ngồi thì đứng dậy, ánh mắt xuyên qua đám người cùng với quảng trường, nhìn về phía sau Bích La Động. Phía sau ba tòa chính là một dãy núi liên miên của Bích La Động, cây cối rậm rạp, điều hưu không người. Trong rừng núi tràn ngập sương mù nhàn nhạt, theo gió núi phiêu đãng, triền miên giữa ngọn cây và lá cây. Trên một vách núi xanh có một động phủ, trên vách đá bên phải điêu khắc ba chữ lớn Bích La Động. Mặt trên đầy rêu xanh, tựa như đã tồn tại ngàn năm tháng. Gần 1.000 đệ tử Bích La Động cũng không biết, cái tên tông môn Bích La Động chính là xuất phát từ nơi này. Cửa đá của động phủ đang đóng chặt, mơ hồ có thanh quang nhộn nhạo ở phía trên. Trong động phủ, sâu trong Bích La Động, có một thanh niên mặc thanh bào, xương gò má cao vút, hai mắt lún sâu, chênh lệch rất lớn cùng với tướng mạo người Nam Cương. Hai tay của thanh niên đang bấm quyết, trước người lơ lửng một cái bình nhỏ đen cao nửa thước. Thân hình khắc một ít đồ án, hoa điểu non nước. Ở phía dưới miệng bình khắc ba chữ to, Trấn Hồn Bình. Trấn Hồn Bình ông ông run rẩy không thôi. Từng tia xương đen từ bên trong bình dâng lên. Đỉnh nắp ầm ầm vang lên, hơi lõm xuống một cái hố nhỏ, tựa như thiếu đi một bộ phận, nhìn có chút không phối hợp. Thiếu Trấn Hồn Châu, khống chế Trấn Hồn Bình này quả nhiên có chút cố gắng mệt mỏi. Thanh niên thanh y thở dài, hai tay bấm quyết như bánh xe, từng đạo thanh quang đánh lên Trấn Hồn Bình. Thân bình dần dần khôi phục bình tĩnh, hắc khí tràn ra ngoài cũng đều biến mất. Thanh niên thanh bảo phất tay áo, vùng lên 20-30 đạo bắn ra, rơi vào trước người, lại là 23 cái chuông đèn, chính là nhấp hồn linh. Thu! Thanh niên thanh bảo bấm quyết điểm vào Trấn Hồn Bình. Nắp bình lơ lửng bay lên, phát ra một cỗ hấp lực. Trong 23 nhiếp hồn linh này bay ra một cỗ lực lượng thần hồn to bằng ngón tay, không ngừng biến ảo nhu động, cuồn cuộn đi vào trong Trấn Hồn Bình, rất nhanh đã bị hút khô. Nắp bình hạ xuống, miệng bình được nắp bịt kín. Nhưng mà Trấn Hồn Bình là một lần nữa rung động, miệng bình tràn ra hắc khí so với trước kia thì càng nhiều hơn. Thần sắc của thanh niên thanh bào ngưng tụ, phất tay áo phát ra một cỗ thanh quang, bao bọc Trấn Hồn Bình, rơi vào bên trong một tòa trận pháp đen xì cỡ mấy thước ở phía trên mặt đất phía trước. Rất nhanh trận pháp vận chuyển, một cỗ hắc quang bao phủ ở Trấn Bình, rung động Trấn Hồn Bình đã bình ổn lại không ít. Sắc mặt của thanh niên thanh bào hơi chậm lại, hai tay bắt quyết, hắc quang bao phủ ở trên Trấn Hồn Bình trở nên nhu hòa, rót vào bên trong thân bình như nước chảy. Một lát sau, trong Trấn Hồn Bình vang lên tiếng răng rắc mà vỡ tan. Thân bình lộ ra cỗ hắc quang, đỉnh bị đánh bay. Trong phạm vi phương viên một trượng, mơ hồ vang lên một trận âm thanh như quỷ khóc sói gào. Bốn mặt vách tường thạch thất trào ra một tầng hắc quang, tất cả âm thanh quỷ khóc đều bị ngăn cản. Hồn lực cuối cùng cũng xúc tích đủ. có thể thử lấy thần hồn lực làm dẫn dắt. Tịch Thương Khung ta rốt cuộc có thể trùng kích kết đan hậu kỳ. Thanh niên thanh bào nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói. Dứt lời, từ mi tâm có hắc quang hiện lên, hiện ra hư ảnh đầu hắc hổ. Sau khi rơi trên mặt đất, nó há mồm hít vào chấn hồn bình. Một cỗ hắc khí từ bên trong chấn hồn bình tuôn ra, thoạt nhìn dị thường tinh thuần, không hề nhúc nhích mảy may, chui vào bên trong đầu hắc hổ. Thanh niên mặc thanh bào lộ ra vẻ say sưa, khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, nắm chặt trước người. Một cỗ uy áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thạch thất đều bị lay động, không khí gào thét chấn động. Trên đại thụ ở bên ngoài bích la động, có một con chim sẻ đang đậu, linh hoạt nhảy nhót trên cành cây. Ánh mắt bỗng nhiên hiện lên đại môn đá xanh, lộ ra một chút quang mang linh động. Trên đại thụ xa xa quảng trường Thanh La, ánh mắt của Tịch Ảnh híp lại, nôn nóng mải móng vuốt ở trên cây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn bích la động, trong mắt của nó lộ ra vẻ kinh ngạc. Là có người tới. Thân hình của nó nhảy về phía sơn môn, bên ngoài cửa bích la động, bóng dáng hắc y nhân cũng không biết từ nơi đâu, đột nhiên xuất hiện, rất nhanh đang từ bốn phương tám hướng tới gần, số lượng đông đảo không dưới 300-400. Trên ngực đều theo một bộ đồ án kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một vầng chiều dương mới mọc, xung quanh điểm xuyết mấy đóa mây trắng. Tuy rằng những người này đều kiệt lực ẩn nấp hành tung, nhưng nhân số quá nhiều, rất nhanh vẫn bị Bích La Động bố trí phụ cận tông môn dò xét phát hiện thủ đoạn. Một đệ tử Bích La Động ẩn nấp ở bên trong bụi cỏ nhảy ra, chạy về phía cửa núi, lấy ra một cái bạch phù kích phát, lớn tiếng kêu lên. Có rất nhiều người không rõ lai lịch tới gần, mau! Người này còn chưa dứt lời, thì cảm giác một đạo hắc tiễn từ phía sau không một tiếng động bắn tới. Mặc kệ y né tránh như thế nào, thì sau đó phốc một tiếng, xuyên qua cổ họng của người này. Âm thanh của đệ tử này đột nhiên dừng lại, ngã nhào trên mặt đất, rất nhanh không có nhịp thở nữa. Nhưng mà trước khi chết, cũng đã dùng hết khí lực cuối cùng bóp nát ngọc phù trong tay. Một đạo bạch quang phóng lên trời, nổ tung giữa không trung, hình thành một đoàn quang vũ rực rỡ. Dường như đồng thời khi đó, hai bên đồng tây của Bích La Động cũng bắn ra vài đạo bạch quang trùng thiên, hóa thành pháo hoa quảng vũ. Trong lúc nhất thời, tiếng chuông thật lớn khiến người ta đình tai vang lên, truyền khắp Bích La Động, quanh quẩn giữa không trung không thôi. Hết chương 187. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.